Và ở đây có một vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần phải chú ý, là trong đời sống bình nhật của chúng ta, có một trường hợp sắc tâm không những giảm bình số trong cái lộ ngũ môn, mà trong lúc mà vị A-la-hán nhập thiền diệt thì sắc tâm lúc đó mất hẳn, chứ không phải là giảm bình số nữa. Mất hẳn, sắc tâm lúc đó mất hẳn. Rồi khi mà tâm quả, tâm quả hay là tứ quả hiện khởi sau khi xả thiền diệt, lúc bây giờ sắc tâm bắt đầu được tái tạo, bắt đầu từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến 17. Lúc đó chỉ có tăng chứ không có giảm trong khoảng thời gian đó. Cho đến khi sắc tâm tái tạo lại đủ 17 thì lúc bây giờ bắt đầu có tăng có giảm, lúc đó mới giữ bình số trở lại. Như vậy trong đời sống bình nhật của chúng ta, sắc nghiệp không bao giờ bị thiếu. Trường hợp thiếu là một trường hợp cá biệt, khi mà chúng sanh đó bị mang do bị ác nghiệp nào chi phối, cho nên không có, lúc tái tục không có hiện khởi cái bọn sắc đó, hoặc là trong đời sống hàng ngày các chúng sanh đó họ bị mất cái sắc nghiệp đó. Như ngài Chắc Khúc Ba Lá thì trong lúc mà ngài tái tục, từ nhỏ đến khi ngài xuất gia thì ngài vẫn có đủ các ngũ quan, có đủ năm ngũ quan, có đủ ngũ quan, tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, có y vật, có sắc tính, có sắc mạng quyền, đầy đủ không? Nhưng mà về sau này, trong đời sống bình nhật về sau này, kể từ khi chứng A-la-hán quả trở đi, thì sắc nghiệp đối với ngài không phải là bình số 408 nữa, mà chỉ là bình số bao nhiêu? Bình số bao nhiêu? Trừ ra 51, còn là bao nhiêu? 408. Cả lớp làm bài toán không được ta. Kỳ cô. Hả? Ba trăm năm bảy phải không? 357. Còn có những trường hợp người già họ lớn tuổi họ bị mù hoặc là bị điếc, thì lúc bây giờ bình số bình nhật trong thời bình nhật của họ cũng thiếu nữa, tức là bị mất. Hoặc là có người họ bị những cái chứng chẳng hạn như viêm xoang, thì lúc bây giờ cái khứu giác của họ không có, không còn. Tôi có gặp một vài người là họ không thể ngửi được nữa, trong trường hợp họ mất đi thần kinh tỷ, thì như vậy chúng ta còn giảm nữa. Đó là trường hợp đối với sắc nghiệp. Nhưng mà sắc nghiệp, trường hợp mà thiếu sắc nghiệp đó là một cái trường hợp gọi là bị một cái tai họa, bị một cái tai nạn. Còn riêng về sắc tâm thì cái vấn đề mà bị giảm bình số, bị thiếu bình số hay là bị mất trong đời sống bình nhật, đó là trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt bị giảm bình số, tức là không 17 mà nó sụt còn 16 đó, là trong trường hợp này là quy luật. Tại sao là quy luật? Vì thế mà sắc pháp, sắc tâm nó đang trôi chảy, nó đang trôi chảy cho đến ngang cái sắc na tâm, cái ngũ môn, thì không có tạo lên sắc tâm, do đó cho nên nó bị hụt hẫng ở chỗ này, bị hụt hẫng ở trên này trong suốt thời gian 17 sắc na, sau đó nó bị hụt hẫng, nghĩa là chỉ còn có 16 thôi. Đó là trường hợp quy luật, không phải là một tai họa, không phải là một tai nạn. Còn trường hợp vị A-la-hán mà ngài nhập thiền diệt, thì trong suốt 7 ngày đó không có sắc tâm hiện khởi, thì lúc bây giờ được xem như là một trường hợp do cái năng lực thiền đặc biệt, chứ không phải là một tai họa. Khi mà chúng ta học ở đây, chúng ta đừng có sợ hãi, đừng có nắm về những con số đó, mà chúng ta phải hiểu cái yếu lý. Khi chúng ta hiểu được cái yếu lý rồi thì trong đầu chúng ta bắt đầu nó vẽ ra những cái những cái hệ thống đó. Đến khi mà chúng ta làm bài, chúng ta đâu có gì đâu sợ, không có gì đâu sợ cả. Cái đó là cái cách mà chúng ta học bài mau nhất. Các vị chú ý nhỉ. Còn bây giờ nói vấn đề vật thực, sắc vật thực trong đời sống mình nhận, chúng ta có thiếu không? Không bao giờ thiếu. Nếu mà sắc vật thực thiếu thì kể như chúng ta chết. Vị A-la-hán dù cho trong suốt thời gian 7 ngày nhập thiền diệt, ngài không có ăn, nhưng mà sắc vật thực đã dùng trong cái ngày thứ 7 tuần trước đã đủ sức để tạo ra ô chát sắc vật thực nội, tiếp tục trong 7 ngày, nhưng mà không quá 7 ngày thôi. Không quá 7 ngày. Còn bình thường chúng ta nghe những cái sự kiện người ta nhịn đói, nói rằng nhịn đói, nhưng mà thật ra thì hơi thở chúng ta vẫn còn thở, vẫn còn thở. Như vậy thì cái khí oxy ở trong cái hơi thở đó nó cũng là một cái hình thức vật thực tế để mà nó nuôi dưỡng cho máu, do đó vẫn sống được. Còn có những người họ nhịn đói nhưng mà họ vẫn còn uống, thì trong trường hợp đó uống nước thì nó cũng tạo nên một cái bọn vật thực, nhưng mà đó là cái cá biệt của một cái thân thể, cá biệt của một thân thể. Nhiều khi cái thân thể đó nó không cần cái gì cả. Cái này cũng là cái đặc quyền hạnh riêng, cũng giống như cái loài thảo mộc. Chúng ta thấy có những loài, chẳng hạn như rong biển, có những loài chúng ta tưới nước lạnh không được, để vậy thì nó khô, nhưng mà chúng ta đem luộc nước sôi thì nó xanh, thì nó sống. Đó là những trường hợp cá biệt. Cho nên chúng ta không có thể nhất định được. Trên thế gian này nó có xảy ra nhiều chuyện lạ lắm. Có những cái cơ thể, có những cơ thể mà cái sự hấp thụ của nó đi ngoài cái quy luật, đi ngoài cái quy luật. Chúng ta nói là đi ngoài cái quy luật ở đây, tức là quy luật của thế gian pháp kìa, chứ cũng không ngoài cái quy luật của pháp hữu vi nha. Quy luật pháp hữu vi thì cũng là như vậy thôi, không có sự thay đổi, không có sự thay đổi trong pháp hữu vi. Chấm sử dụng. Còn về sắc quý tiết trong thời bình nhật, sắc quý tiết trong thời bình nhật, một hai ba bốn, bốn một hai ba bốn sáu tám, sắc quý tiết thời bình nhật thì chúng ta có 8 trường hợp lần nữa. Người ta rối quá ha. Sắc quý tiết trong thời bình nhật chấm chấm, để chúng ta nói vấn đề khác. Sắc quý tiết tức là chất lửa nóng lạnh, chất lửa nóng và lạnh. Chất lửa nóng và lạnh. Phải. Sắc bọn quý tiết sanh khởi tùy theo sắc bọn, sanh khởi tùy theo sắc bọn khác, sắc bọn khác. mà nó ảnh hưởng. Vậy do vậy cũng không nhất định thời gian chấm xuống dòng sắc quý tiết diễn hoạt trong đời sống bình nhật hoạt chứ đâu phải chữ hoạt chứ. Khi mà chúng ta viết chữ nào chúng ta phải hiểu ngay cái chữ đó, dù cho người ta phát âm chúng ta nghe không rõ hay gì, nhưng mà chúng ta hãy viết cái từ đó là tự bản thân mình phải hiểu cái từ đó cái nghĩa gì cái đã. Ít nữa dầu cho chúng ta cái kỹ năng nghe ngoại ngữ chúng ta không có rành, chúng ta không có kỹ năng đó, nhưng mà nghe tiếng Việt thì chúng ta cũng phải có kỹ năng đó. Vậy sao? Mình người Việt mà. Còn nếu mà chúng ta người Việt mà chúng ta nghe phát âm tiếng Việt mà chúng ta không hiểu, chúng ta không biết cái chữ gì, chúng ta viết sai vậy thôi, đi học tiếng Tây tiếng U gì mệt quá. Trong đời sống bình nhật có 8 loại. Hai chấm, chúng ta viết luôn đi, viết rồi phải, cái này khỏi cần giải thích, cho nên khỏi xuống dòng. Sắc quý tiết do sắc nghiệp tạo, phải sắc quý tiết do sắc quý tiết sắc nghiệp tạo. Nếu mà đã học thì phải học tới nơi, mà học tới nơi thì nó hơi rắc rối một chút xíu, còn nếu học lướt qua thì thôi khỏi. Ở đây chúng ta phải biết là sắc nghiệp sắc tâm chúng ta chưa biết nha. Bây giờ chúng ta cho cái này trước đi. Sắc vật thực, sắc quý tiết, sắc nghiệp nó tạo ra sắc quý tiết. Như vậy quý tiết này chúng ta gọi là quý tiết của sắc nghiệp, chúng ta gọi là quý tiết A. Từ cái quý tiết A đó nó tạo ra một cái loại quý tiết khác, mà quý tiết này chúng ta gọi là quý tiết B. Như vậy sắc quý tiết này chúng ta gọi tên là sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc nghiệp. Chúng ta nhớ vậy. Rồi sắc tâm quý vị, sắc tâm nó tạo ra cái gì? Tạo ra sắc quý tiết. Sắc quý tiết này lại tạo ra thứ sắc quý tiết khác. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta gọi quý tiết A và quý tiết B. Sắc Phật thực nó tạo ra một loại sắc quý tiết. Và sắc quý tiết đó, quý tiết A này nó tạo ra là sắc quý tiết khác, quý tiết B. Rồi bản thân của sắc quý tiết nó tạo ra một cái thứ sắc quý tiết khác. Rồi sắc quý tiết A đó nó lại tạo ra một sắc quý tiết khác. Chúng ta học thì phải học cho tới nơi, học cái chi tiết gì. Nhưng mà trong đời sống bình nhật của chúng ta thì chúng ta không cần mấy cái vụ này. Chúng ta không cần hiểu mấy vụ này. Trong đời sống bình nhật của chúng ta phải chỉ biết rằng sắc nghiệp tạo ra hơi nóng được, sắc tâm tạo ra hơi nóng được, sắc vật thực tạo ra hơi nóng được, sắc quý tiết tạo ra hơi nóng được. Chỉ có vậy thôi, tạo ra hơi nóng. Mà trong cái hơi nóng đó thì cái hơi nóng trực tiếp và hơi nóng gián tiếp. Hơi nóng trực tiếp là trực tiếp do sắc nghiệp, còn hơi nóng gián tiếp là do cái này chứ không phải do cái kia. Chúng ta nhớ vậy. Cũng như đây là cái bếp lò, lửa nó đun nóng cái nồi này, chúng ta hiểu không? Lửa nó đun nóng cái nồi này. Cái nồi này chúng ta đem bắt, chúng ta nhắc ra, chúng ta để ngoài đất thì cái chỗ đất này nó bị nóng, phải không? Như vậy cái chỗ đất này mà nó bị nóng là do nơi ảnh hưởng cái nồi này, ảnh hưởng cái sức nóng của cái nồi này. Mà cái nồi này nóng là do nơi cái bếp lò này, do lửa ở bếp lò này. Thành thử ra chúng ta không thể nào nói rằng cái hơi nóng của cái khoảng đất chỗ này là do nơi lửa nó sinh ra, mà chúng ta phải nói là do nơi cái nồi nóng, rồi từ cái nồi đó là do nơi lửa nóng, nó di chuyển nhau vậy đó. Nhưng mà nguyên nhóm này thì chúng ta nói sắc quý tiết do sắc nghiệp tạo, nhưng mà có một loại quý tiết khác là do sắc quý tiết của sắc nghiệp này tạo ra. Thì vậy chúng ta phải học hai cái đó. Thành ra có 8. Thành ra có 8. Rồi chúng ta ghi vô. Phải. Phải. Sắc quý tiết do sắc tâm tạo. Sắc quý tiết do sắc tâm tạo. Phải. Phải. Sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc tâm tạo. Sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc tâm tạo. Thế nào hồi khi mà tôi đi ngang tôi kiếm thế nào cũng có bị viết sai à? Cái lớp mình viết đúng sợ tội, cho nên phải sai cái gì nó lộn xộn ghê lắm à. Này xong chưa? Thấy sắc quý tiết do sắc vật thực tạo. Sắc quý tiết do sắc vật thực tạo. Hả? Nghe chưa? Sắc quý tiết do sắc vật thực tạo. Phải. hay sắc quý tiết, do sắc quý tiết của sắc vật thực tạo. Do sắc quý tiết của sắc vật thực tạo. Phải. Sắc quý tiết do sắc quý tiết tạo. Tám. Sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc quý tiết tạo. Thì nguyên tắc nó là gì? Sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc quý tiết tạo. Của sắc quý tiết tạo. Chấm. Chính vì sắc quý tiết được tạo ra do nhiều môi trường như vậy, do nhiều môi trường như vậy, do nhiều môi trường như vậy, nên trong đời sống bình nhật cơ thể luôn luôn có thân nhiệt, cơ thể luôn luôn có thân nhiệt. Chấm xuống dòng. Nói về bình số của sắc quý tiết, nói về bình số của sắc quý tiết, có ba trường hợp. Có ba trường hợp. Bình số. Có ba trường hợp bình số. Là 408.17 phẩy 51 17 51 nó tùy, nếu mà nó đi theo sắc nghiệp thì cái hơi nóng của sắc nghiệp nó mạnh hơn chút, còn hơi nóng của sắc tâm thì yếu một chút, Trong đời sống hàng ngày chúng ta, chỉ khi nào chúng ta hoạt động nhiều, cái sắc tâm chúng ta hoạt động nhiều, thể dục nhiều, thì cái trong cơ thể chúng ta mới có hơi nóng theo cái đó. Còn nếu mà bình thường chúng ta không có hoạt động gì cả thì cơ thể chúng ta cũng vẫn có hơi nóng, nhưng mà cái hơi nóng đó, cái thân nhiệt đó là do sắc nghiệp tạo ra. Do sắc nghiệp tạo ra thì nó quân bình hơn. Còn do sắc vật thực, lúc nào mà chúng ta ăn ít thì thân nhiệt khác, mà ăn nhiều ăn no thân nhiệt nó khác. Mà chúng ta ăn vật thực đó, cái đồ cay nóng, cái tánh ô hoặc là tánh nhiệt của vật thực thì nó sẽ tạo ra cái thân nhiệt khác. Mà cái tánh hàn, tức là ăn vật thực mát đó, thì cái thân nhiệt nó khác. Do đó cho nên nó bốc đồng lắm, bốc đồng lắm. Được rồi, chấm sử dụng. Bây giờ chấm sử dụng. B. Đối với thấp xanh và quá xanh. Đối với thấp xanh và quá xanh. Chấm sử dụng. Sắc pháp thời Bình Nhật, sắc pháp thời Bình Nhật của loài thấp xanh và quá xanh, của loài thấp xanh và quá xanh hai chấm. Loài thấp xanh và quá xanh, sắc pháp xuất hiện thời tái tục đã gần đủ, loài thấp xanh và quá xanh, sắc pháp xuất hiện thời Bình Nhật. Nghe sắc pháp xuất hiện thời tái tục đã gần đủ, về sắc nghiệp phải về sắc quý tiết, chấm phẩy. Còn sắc tâm thì trễ hơn một sắc na. Còn sắc tâm thì trễ hơn một sắc na. Sắc vật thực thì khi có hấp thu vật thực, vậy vật thực ngoại, thì khi có hấp thu vật thực ngoại sẽ xuất hiện về bình số. Của các loại sắc, của các loại sắc. Đều giống như sắc pháp của loài thai xanh, noãn xanh. Thai xanh, noãn xanh đã nói ở trên. Chấm sử dụng. A B B B C hả? Hả? Hả? Hả? Không, cái này à, 1 1 2 3 ba là mã ba, số ba thường, số ba nhỏ, số ba nhỏ thời tử, thời tử và cận tử, thời tử và cận tử. Thời tử và cận tử. Chấm suy dùng. A nhỏ, đối với cơ thể của loài noãn xanh và thai xanh, đối với cơ thể của loài noãn xanh và thai xanh. Phải. Kể từ sát na thứ 17, kể từ sát na thứ 17, kể từ sát na thứ 17, trước khi khởi lên tâm tử, trước khi khởi lên tâm tử. Sắc nghiệp bắt đầu, ngừng phát triển. Sắc nghiệp bắt đầu, ngừng phát triển. Và giảm bình số dần dần, giảm bình số dần dần. Cho đến khi tâm tử diệt mất thì sắc diệt cũng đồng thời diệt mất. Khi tâm tử diệt mất thì sắc nghiệp cũng đồng thời diệt mất. Chấm phẩy. Sắc quý tiết ảnh hưởng sắc nghiệp. Cũng theo tình trạng đó, cũng theo tình trạng đó, cũng theo tình trạng đó. Nhưng mà ở đây chỉ mới có nói hai cái loại quý tiết mà ảnh hưởng do sắc nghiệp thôi nha. Còn quý tiết mà do sắc tâm, quý tiết do sắc vật thực thì nó vẫn tồn tại. Ở đây trong cái thời cận tử, bây giờ chúng ta sẽ ghi tâm tử có khởi, có sen hậu kiếp hay không sen hậu kiếp. Sen hậu kiếp hay không sen hậu kiếp là nó tùy thuộc, nó tùy thuộc vào cái bộ sắc pháp đó có diệt hay là nó có giảm. Mà nó có giảm, giảm nhanh hay chậm đó chúng ta còn tùy. Ở đây chúng ta khỏi cho xem đi, công lắm. Nếu mà chúng ta ghi như thế này thì đây là lộ ngủ nha. Mà nếu tính theo lộ ngủ thì chúng ta thôi được, chúng ta lấy theo lộ ý đi. Ở đây cũng là 408. Và cứ tiếp tục như vậy. Nhưng mà cho đến đây thì chỉ còn có 400 thôi. Chỉ còn có 400 thôi. Nghĩa là cho đến cái sát na thứ 17, kể từ tâm tử trở lui, kể từ tâm tử trở lui vào cái sát na thứ 17. Còn nếu không thì chúng ta cho ngược lại. Mệt quá. Trừ 8. 400 trừ 8 còn bao nhiêu? 392. Hả? 392. Rồi trừ 8 nữa thì còn nhiêu? Bây giờ chúng ta tính từ đây chiều làm sao cho việc hết. Mệt quá. Hả? Rồi bây giờ còn nhiêu? 384. Như vậy cái số điện đi như thế đó, nó diệt dần dần dần dần cho đến khi ở đây thì nó còn lại chỉ có 16. Chỉ có 16 bọn thôi. Tất nghiệp bình số chỉ còn 16. Và cho đến đây thì chỉ còn có 8. 8 này là cứ mỗi một bọn như vậy nó chỉ có 1. Thì 8 bọn sát nghiệp là còn 8. Tức là giảm tối thiểu yếu quá rồi đó. Thì lúc bây giờ 8 bọn này nó sẽ mất đồng thời với cái tâm tử. Sát nghiệp nó giảm vậy chứ không phải đang khi không người ta mạnh cùi. Người ta 408 rồi chết thì lên đâu. Cho dù rằng cái người đó mà họ đang có sức khỏe mạnh, mà họ té ngã mà họ chết, thì tức khắc trong khoảng thời gian đó chỉ cần một tích tắc thôi là cũng đủ thời gian để cho sát nghiệp nó giảm rồi. Đủ thời gian sát nghiệp nó giảm. Tại vì nó quá nhanh đi. Do đó cho nên người ta nghĩ rằng, người ta nói là chết tươi, chết tốt. Chẳng hạn chết tốt. Nhưng mà thật sự ra không phải chết một cách nhanh chóng như vậy được. Người ta phải trải qua đủ chứ. Trải qua đủ. Như vậy cứ mỗi một sắc na tiểu như vậy thì nó diệt 8 bọn. Mỗi sắc na tiểu diệt 8 bọn. Trải qua 17 sắc na đại tức là 51 sắc na tiểu. Cứ mỗi một cái tâm như thế này nó có sanh, trụ, diệt. Mỗi sắc na tâm sanh, trụ, diệt. Như vậy thì 17 cái tâm mà nhân 3 sắc na tiểu là 51. Kể từ sắc na diệt của tâm tử trở về trước đếm đủ 51 thì vào cái sắc na thứ 1 là đã giảm bình số còn 400 thôi. Và giảm dần cho đến khi nào mà chỉ còn có 8. Chỉ còn sắc nghiệp chỉ còn có 8 thì nó sẽ diệt đồng thời với. Vậy. Rồi bây giờ sắc quý tiết. Bây giờ sắc quý tiết. Bình thường sắc quý tiết do sắc nghiệp tạo thì cũng là 408. 408. Ở đây cũng 408, nhưng mà vì trước đây nó diệt chậm hơn, do đó cho nên nó giảm bình số là nó giảm ở đây. Nó giảm ở sắc na trụ. Rồi sau đó còn 392. Dần dần. Rồi sắc quý tiết mà do sắc quý tiết của sắc nghiệp thì bắt đầu nó giảm bình số ở đây. Và vào cái sắc na này nó còn lại 392. Thôi bây giờ chúng ta học mấy số này học lung tung quá đi nha. Vậy chứ ha. Nói cho biết vậy thôi. Chúng ta phải ghi cái này lộn xộn.